Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh cố ý dậy thật sớm, lựa chọn một kiện quần áo hồng nhạt, làn da ráng nõn, hôm nay càng thêm mềm mại. Trên đầu cố ý chọn thêm mấy đóa pơ châu hoa màu trắng ngà, trông nghịch ngợm đáng yêu nhưng không đánh mất thân phận, tiểu thư thật xinh đẹp. Lưu Thúy nhịn không được tán thưởng, gương đồng phản chiếu một cô gái giống như hoa trong thiên hạ, làm cho người ta không thể không cẩn thận sợ sẽ đem hình ảnh xinh đẹp này đánh vỡ. Là Lưu Thúy khéo tay. Nạp Lan Tĩnh cười, lấy tay nghịch nhóm châu hoa. Nhìn nó bị động, nỗi lòng như bị tác động cũng vui lên. Từ lúc theo lão thái thái trong viện đi ra, Lưu Thúy liền lên thành đại nha đầu. Cùng anh Đào giống nhau. Về sau anh Đào trưởng quản việc lớn nhỏ trong viện, Lưu Thúy trưởng quản công việc trong nội phòng, trở thành người hầu hạ thân cận. Nạp Lan Tĩnh nhớ, rõ Lưu Thúy chải tóc mai đẹp nhất, tự nhiên là đem nàng điều qua nội phòng, lại nói ra, một cái nha hoàn bậc hai kêu Lưu Châu. Nạp Lan Tĩnh tự nhiên biết nàng mưu đại sự, đời trước nàng ta hy vọng xa vời có thể trèo lên giường kiếm Thiểu Phong. Người như vậy, chỉ cần lợi dụng đúng lúc cũng thật hữu dụng. Đại tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm, muốn đi cấp thỉnh an phu nhân sao? Anh Đào từ ngoài tiến vào, nhịn không được cảm thán, tiểu thư, người nói tiên nữ có phải hay không? Chính là người một dạng này, người nhà đầu chính là nói ngọt, vừa làm trưởng sự liền không coi ta ra gì, xem ta không thu thập ngươi. Anh Đào đi theo Nạp Lan Tĩnh lâu nhất, các nàng cảm tình nói chủ tớ, chẳng nói là tỉ muội. Các nàng trong đó tự nhiên không có cái gì quy củ. Nhưng thật ra nhìn Lưu Thúy trong mắt ngấn lệ, từ nhỏ nàng bị bán nhập, Nạp Lan phủ, nhận hết quở trách cũng không tưởng có thể cùng chủ tử hiền lành. Thật là đời trước tu luyện phúc khí, Lưu Thúy biến hóa Nạp Lan Tĩnh thu vào đáy mắt, nhưng nàng không nói gì thêm, có một số việc, muốn chậm rãi cảm thụ cảm giác mới có thể thật sự. Nếu chính mình nói, lại có vẻ vài phần ra vẻ ta đây. Ba người nở nụ cười một hồi mới xuất phát. Nạp Lan Tĩnh đến cung thị trong viện đã ngồi sẵn ba cái di nương, hai cái thứ nữ, duy độc thiếu Nạp Lan Khuynh cùng nàng nhị di nương bị cấm túc, chắc chắn là không đến. Nữ nhi cấp mẫu thân thỉnh an, chúc mẫu thân mọi chuyện như ý, sức khỏe bình an. Chấm. Nạp Lan Tĩnh đứng ở trung gian phòng chúc phúc, phía trước có đặt đệm thêu mẫu đơn màu tím, Nạp Lan Tĩnh chỉ nhìn nhưng không dùng đến, chỉ có thư nữ cùng nhóm di nương nhà đầu thông phòng mới quỳ lạy chi lễ. Tĩnh nhi mau miễn lễ. Cung thi sắc mặt vẫn như cũ, thất thế không biến sắc, đắc thế không kiêu căng, hoặc đây là đặc thù từng cái đích nữ đại gia tộc. Gặp qua đại tỷ tỷ, gặp qua đại tiểu thư. Nạp Lan Tĩnh lễ xong, các di nương thư nữ mới đứng dậy hành lễ. Mau chút miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh đạm mà cười ngồi dưới bên phải cung thị. Theo thứ tự là tam tiểu thư, tứ tiểu thư, mà ngồi đối diện là tam di nương, tứ di nương, ngũ di nương. Về phần thông phòng không có tư cách, cấp chủ mẫu thỉnh an. Phu nhân, phu nhân, một đại nha đầu, trong phòng cung thị vội vàng đi tới. Nô tỳ cấp các tiểu thư di nương thỉnh an. Chấm. Hành lễ. Chuyện gì? Cung thị trên mặt không có một phần biến hóa, một thân phục trang đỏ thâm chủ mẫu trên mặt không tái nhợt, ngược lại hơn một phần đỏ ửng. Trên đầu búi tóc dùng cây châm cố định, đầu động châm cài cũng chớp lên. Nàng tùy ý dựa vào ghế, tự nhiên biểu lộ uy nghi chủ mẫu. Bao nhiêu năm nàng đem khí thế giấu kín, nay sợ, tướng phủ thời thế thay đổi, vào phủ lâu một chút là tam di nương có một tia lỗi lăng, một tia vui sướng. Hồi phu nhân, nhị tiểu thư quỳ ở ngoài cửa không chịu đứng lên, nha đầu, cũng cảm nhận được cung thị bất đồng, thế nhưng có vẻ khẩn trương, vì sao? Cung thị trên mặt lạnh nhạt, tại một lần nữa thỉnh an ngày đầu. Tiên này, Nạp Lan Khuynh lại gây chuyện, nếu nàng an phận chính mình sẽ không bạc đãi nàng, nhưng nếu lòng dạ xấu xa, lưu nàng là chuyện không thể. Nhị tiểu thư nói, nàng hy vọng thay mẫu thân chịu tội. Hy vọng có thể phu nhân, đại tiểu thư tha thứ. Nhà đầu quỳ trên mặt đất, đột nhiên phát hiện chính mình có hay không quá mức đường đột. Phu nhân, mới là chủ mẫu trong phủ, một cái thứ nữ dám can đảm đi khiêu khích uy nghiêm của chủ mẫu, chính mình làm gì vì nàng mà thông báo. Cung, thị mặt thay đổi đại biến, nàng rất giống như muốn đem tiện nhân kia đánh đi, hoặc là như trong dĩ vãng làm bộ hào phóng, đem nâng dậy, nhưng nàng làm không được. Hôm qua nàng xem đến lão thái thái chẳng phân biệt được hắc bạch, cố ý muốn trách đánh Tĩnh Nhi. Thời điểm đó lòng nàng đã chết, lại nhìn đến Nạp Lan Diệp Hoa bởi vì một câu nói của lão thái thái liền không nghĩ trách phạt. Nàng tâm đã chết, hoặc là bởi vì một loạt động tác Nạp Lan Tĩnh mà kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Tiểu siếc của Nạp Lan Tĩnh có thể nào ở trước mặt nàng che giấu giả bệnh, mời Vận Ninh quận chúa, cố ý khóc lóc, một cái tướng phủ đích nữ làm được như vậy, không phải do nàng làm nương thất trách sao? Huyền Nhi lập tức muốn nghị hôn, Tĩnh Nhi qua một năm nữa cũng cập kê, nếu nàng lại yếu đuối, hai hài tử chuyện đại sự cũng không đến lượt nàng nhúng tay vào. Nàng nghĩ đến không đi trêu chọc lão thái thái, không làm trái ý Nạp Lan Diệp Hoa, thư nữ, nhóm di nương nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần bảo vệ quyền bếp núc, bảo đồ cưới chính mình, đứa nhỏ của mình tại tướng phủ cũng có địa vị. Nhưng nay xem ra thật sự quá thơ ngây rồi, hiếu tâm thật tốt, nếu nàng nguyện ý quỳ vì nàng, thôi. Cung thị nhẹ nhàng cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, này trà không sai, mùi thơm ngát hợp lòng người, nói xong nhẹ nhàng buông xuống, không buồn đề cập đến chuyện vừa rồi. Nha hoàn tự nhiên hiểu được, chậm rãi lui ra, nhóm di nương tâm tư cũng trăm chuyển ngàn hồi. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Tam di nương sắc mặt kích động đỏ bừng, trong mắt mông lung có chút nước mắt, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nói một câu này. Nạp Lan Tĩnh khó hiểu, ấn tượng của nàng đối tam di nương không có bao nhiêu cảm xúc, vĩnh viễn đều mặc một kiện quần áo thâm sắc, trên đầu cũng cực trắng thuần khiết, tay trái vĩnh viễn cầm một chuỗi đàn mộc Phật châu, tựa hồ không cùng ai phát sinh tranh chấp, trên mặt cũng chỉ thoa một lớp son nhạt, bởi vì ở Nạp Lan Diệp Hoa mấy người phụ nhân nhìn nàng có vẻ nhất thương lão, nhưng không biết vì sao cực chịu khiến Nạp Lan Diệp Hoa tôn kính. Ta không có ngươi muội muội, gọi ta phu nhân. Cung thị mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy tam di nương, hoặc không muốn thấy biểu tình của tam di nương, mắt có chút cúi, cầm nhanh lấy tay vịn ghế dựa, như cực lư xê khắc chế cái gì. Cách chương.